vẫn khỏe và mong em nhiều lắm. Anh mong em à? Ừ. Em cũng nhớ anh nhiều lắm. Hay anh đến với em nhé. Em nhớ anh nhiều và em đã theo anh suốt buổi chiều hôm nay. Anh yêu. Em theo anh à? Đúng vậy. Em đi theo anh và em thấy anh cùng một cô gái. Một cô gái? Cô gái nào? Một cô gái bước đi trong mưa, tay trong tay và anh đã hôn cô ta rất là nhiều. Nhưng anh không có. Bây giờ anh lại về với em à? Không, em không muốn nhìn thấy mặt anh nữa. Nhưng chúng mà ta anh... chia tay nhé. Alo. Alo.